Một đêm, lửa lớn cháy đến tận bình minh, ngọn lửa thiêu rụi nơi từng giam cầm anh từ 6 đến 10 tuổi. Cùng với tro cốt và linh ảnh của một người khác, tất cả đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa lớn. Sau khi lửa tắt, cấm địa mà mọi người đều kiêng kỵ trong dinh thự trở thành một đống đổ nát. Tiếng chim hót trên cành cây vang lên, bầu không khí giận người ở nơi đó cũng theo gió tan biến. Vụ cháy lớn do kẻ phóng hỏa ngầu lòi gây ra trôi qua, buổi sáng người ấy trở nên nhút nhát, lấy tay ôm đầu, lùi về phía sau, lấp lửng gật đầu chào tạm biệt mọi người, rồi ngồi vào xe, phần còn lại giao cho người khác xử lý. Cung trạch dã đứng ở ngoài cửa, trước mặt là cung trạch phu nhân, một phu nhân hắc đạo có học thức đang phàn nàn. Thật là hai người sao lại hành động bừa bãi như thế? Nhà cửa gia tộc có lịch sử lâu đời, huống hồ bên trong còn có rất nhiều đồ cổ chưa từng được mang ra ngoài, giá trị tạm thời không bàn đến. Mặc dù là muốn thanh tẩy, liệu có thể giữ lại căn nhà đó bằng cách an toàn hơn không? Bà ấy thở dài mấy tiếng, từ khi kết hôn đến nay, bà luôn giữ gìn gia tộc. Từng bông hoa, cọng cỏ đều được bà vô cùng trân trọng. Vì vậy trong lòng bà vẫn có chút giận. Chẳng phải sao, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hai người này đến, một người cùng con trai phá hủy toàn bộ khu vực Sura. Nhưng may mắn, mọi thứ vẫn còn, có thể sửa chữa lại. Kết quả nửa đêm, người kia cũng không chịu thua kém, làm chuyện còn kinh khủng hơn, trực tiếp thiêu rụi toàn bộ phòng ốc. Ngay cả cơ hội sửa chữa cũng không có, chỉ có thể xây lại. Cháu xin lỗi thím, đây là bồi thường. Cung trạch dã đưa một tấm thẻ qua, cung trạch phu nhân thở dài, đưa tay từ chối, nói không cần. Bà muốn đích thân nói chuyện với Diêu Nguyệt Ảnh, đáng tiếc bức tường người trước mặt luôn chắn ngang, bà đành phải bỏ cuộc. Rảnh rỗi thì thường xuyên quay về nhé, nơi này cũng là nhà của tiểu dã, chúng ta rất hoan nghênh cháu. À, bao gồm cả cô gái đó, hãy nói với cô ấy là thật ra ta không đáng sợ. Chỉ là sau khi Phùng Hạ Thanh ly hôn, gia tộc chỉ còn lại một người phụ nữ duy nhất là bà. Bà không thể buông bỏ mọi thứ như Phùng Hạ Thanh. Chồng cũng giao phó cho bà một gánh nặng, nặng nề hơn. Phụ nữ ở đây cần phải thể hiện sự quyết đoán tuyệt đối để được cấp dưới nể phục. Cho nên bà hiếm khi bộc lộ tình cảm thật với người ngoài. Màn chia tay này, gia chủ Lệ gia phải đến tiễn nhưng lại không có mặt. Bà biết trong lòng con trai không muốn đối mặt với cảnh chia ly. Ba người đều giả vờ như không biết, không muốn nhắc đến chuyện này. Nói chuyện vài câu, xe đã lăn bánh, một nhóm đàn ông mặc đồ đen cúi chào tiễn biệt. Cung trạch phu nhân cuối cùng không kìm được xúc động, lấy khăn lau khóe mắt. Bên cạnh Shinosuke với vẻ mặt không nỡ nhưng vẫn vẫy tay mạnh. Tạm biệt nhé! Mặt trời lên cao, Diêu Nguyệt Ảnh ngoái đầu nhìn lại, từ đầu đến cuối vẫn không thấy người đáng lẽ phải xuất hiện. Cô lên đường, mọi thứ đều suôn sẻ, lúc đến thì gặp nhiều trở ngại, lúc quay về thì bằng phẳng. Xe chạy thẳng đến sân bay, cô mới biết cung trạch dã đã cố tình lãng phí bao nhiêu thời gian chỉ để được ở bên cô. Cô hỏi anh, nói anh ở cửa nói gì với phu nhân, tiền đã đưa chưa? Thím ghét em, bà em sau này đừng đến nhà thím nữa. Thật sao? Ừ. Anh lừa tôi. Diêu Nguyệt Ảnh không tin, trên máy bay đắp chăn nhỏ lên người, không muốn nói chuyện nhiều với anh. Như người nhắm mắt nghỉ ngơi, người đối diện im lặng một lúc mới trả lời. Anh thật sự đã lừa em. Câu nói này dường như bao hàm điều gì khác, cô nhíu mày không nói gì, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Lúc máy bay hạ cánh, vừa qua nửa đêm, vài đoàn du lịch đi trước họ một bước, đã chiếm hết xe, đang chờ ở trạm dừng. Người đàn ông dẫn cô đến trung tâm cho thuê xe bên cạnh để thuê một chiếc xe. Mặc dù Diêu Nguyệt Ảnh không muốn ngồi, nhưng đã muộn rồi, cô chỉ đành chấp nhận. Sao lại ngồi phía sau anh? Ngồi ghế phụ đi. Tay cung trạch dã cầm vô lăng, nói mình có bằng lái quốc tế, trên máy bay cũng đã ngủ đủ rồi, tin anh đi. Anh có biết là khi xảy ra tai nạn xe hơi, người ngồi ghế phụ sẽ là người đầu tiên gặp nạn, vị trí an toàn nhất là ghế sau và vị trí giống như của anh. Cô biết anh lái xe thế nào, đã đâm hỏng bao nhiêu chiếc ở trong nước rồi. Khi tức giận, đến tính mạng cũng không cần. Còn cô quý trọng mạng sống của mình. Cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp mà. Hai người cãi nhau vài câu, ngoài xe một bóng đen lúc này chậm rãi tiến lại gần, mở cửa bên ghế sau, cúi người ngồi vào, cửa xe đóng lại. Khuôn mặt thanh tú, mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi, dễ vận động. Trên vành tai, bốn chiếc khuyên tai lấp lánh, ánh sáng mờ. Siêu Nguyệt Ảnh ngẩn người một lúc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Du Thái nháy mắt với cô, mỉm cười và duỗi chân ra. Hai người phải về trường học, đúng không? Vậy thì anh trả lại lễ tốt nghiệp cho tôi. Cậu nói lúc đó cậu bận đi khắp nơi tìm người, cũng không tham dự lễ tốt nghiệp. Thằng nhóc này. Xe chạy trên đường cao tốc, cách trung tâm thành phố một đoạn, Cung Trạch Dã vẻ mặt khó chịu. Mấy lần dừng xe bên đường, yêu cầu Diêu Nguyệt Ảnh ngồi lên ghế phụ. Cô không chịu, hai người dựa vào nhau xem video ngắn ở phía sau. Khi thấy cái gì buồn cười thì truyền cho nhau xem. Bầu không khí trở nên cực kỳ thoải mái khi tiếng cười nói vang lên. Một tay anh lái xe, tay kia đặt lên mép cửa sổ, hỏi hai người xem cái gì mà cười vui như vậy. Nhưng không ai để ý đến anh. Để bày tỏ sự bất mãn, tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh. Diêu Nguyệt Ảnh mới hoàn hồn, vỗ mạnh hai cái vào lưng ghế trước, bảo anh lái chậm lại. Vậy em lái đi, anh ngồi phía sau. Nửa tiếng sau, họ đến trung tâm thành phố. Du Thái đã đợi ở sân bay trước họ, vì mệt mỏi, đã nhắm mắt ngủ say sưa. Tốc độ xe chạy như bay, mặt Diêu Nguyệt Ảnh tái mét, căng thẳng, nắm chặt dây an toàn. Đối với cô, tốc độ điên cuồng mà hai người không để ý đến chính là một cuộc hành trình mạo hiểm trên lưỡi dao. Cuối cùng, cũng đến được khách sạn, cô lập tức xanh mặt mở cửa, đứng bên cạnh thùng rác nô nệ. Khó chịu đến vậy sao? Không sao chứ? Người đàn ông đóng cửa xe, bước vài bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Mấy câu hỏi thăm, nghe vào tai, chỉ thấy giả dối. Cô không vui, đẩy tay anh ra, nói mệt. Lúc này Du Thái cũng xuống xe, cô nhìn cậu chăm chăm hỏi. Sao cậu cũng có thể ngủ ngon như vậy được? Hai người đàn ông đều có ánh mắt vô tội. Cô thở dài một tiếng, quay đầu bước vào cửa, xoay của khách sạn. Lướt qua cậu nhân viên, đậu xe vừa đi ra. Đầu tháng 6, không cần sử dụng mối quan hệ gì, chỉ cần một cuộc điện thoại gọi cho vị hiệu trưởng ra. Hiệu trưởng liền bay từ hội thảo học thuật ở nước ngoài về nước, thậm chí còn không tham gia vào bài phát biểu. Chỉ để trao bằng tốt nghiệp muộn một tháng cho hai học sinh, hoàn thành chặng đường đại học của họ. Hiệu trưởng không yêu cầu gì cả, cô hơi bất ngờ, vốn tưởng rằng cần phải dùng chút quan hệ và tiền bạc để đổi lấy. Nhưng mà cô quên mất, trường mình không chỉ đứng đầu mà còn rất tốt. Hiệu trưởng nói không có gì quan trọng hơn việc gặp mặt học sinh. Địa điểm là trung tâm biểu diễn nghệ thuật trong trường, hai người mặc đồng phục học sĩ. Đầu đội mũ vuông màu đen, hiệu trưởng tròn trịa đứng trên sân khấu phát biểu, vài chùm ánh sáng chiếu xuống, tập trung vào giữa sân khấu. Cô ngẩng đầu, bước chân nhẹ nhàng, bên vai văng vẳng bài hát của trường, lên sân khấu, bắt tay với hiệu trưởng, nhận chứng nhận kết thúc cuộc đời sinh viên của mình. Một người ngồi dưới sân khấu, đóng vai trò phụ huynh, giơ điện thoại lên chụp ảnh, vốn định chụp riêng cho cô, nhưng người bên cạnh đứng quá gần. Bất đắc dĩ, phải chụp cả hai người cùng lúc. Lúc này người đàn ông nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nhíu mày suy tư, tâm trạng đã thay đổi. Dù sao thì chính anh đã đánh mất cô, nên đương nhiên phải chấp nhận rằng có một người khác đã bước vào hành trình cuộc đời của cô, để lại một dấu ấn mà anh không thể nào xóa sạch. Đời người đúng là kỳ lạ, cô 20 tuổi mới vào đại học, chậm hơn người bình thường 2 năm. Còn Du Thái, thành tích lại ưu tú đến mức vượt cấp. Với khoảng cách tuổi tác của họ, lẽ ra không nên gặp nhau ở trường đại học. Nhưng mà đời người đúng là kỳ lạ. Cho nên, nếu không trân trọng, vận mệnh sẽ đưa cô rời khỏi cuộc đời anh. Chiếc mũ được tung lên không trung. Khoảnh khắc này, thời gian dừng lại trong điện thoại, dừng lại trên nụ cười của họ. Diêu Nguyệt Ảnh trở về căn hộ một chuyến, dọn dẹp tất cả đồ đạc thời đại học của mình. sau đó ở dưới lầu tạm biệt Du Thái. Du Thái nói anh ta tự ý ở lại nhà trọ, năm sau mới hết hạn. Nếu muốn ở lại đây tìm việc làm thì có thể tiếp tục ở. Trước khi gặp được người phụ nữ làm tôi rung động, nếu anh ta không tốt với chị, hãy đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Tiêu chuẩn của tôi rất kén chọn, có lẽ khó tìm được người bạn đời phù hợp. Một chiếc xe dừng lại phía sau cậu, Du Thái đưa tay ra, nói rằng cậu không có lý do gì để ở bên cô nữa, vậy thì bắt tay lần cuối nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cô nắm lấy tay cậu nhưng lại bất ngờ bị kéo vào lòng. Cái ôm chia tay kết thúc, cửa xe đóng lại. Du Thái hạ cửa kính xe xuống, cười với cô. Đèn đuôi xe từ từ biến mất ở khúc cua. Lần này, quả trứng bất ngờ trong cuộc đời thực sự đã kết thúc. Từ nay về sau, sẽ không còn nữa. Diêu Nguyệt Ảnh đứng bên đường, một lúc sau mới thở dài, xoay người nhìn chằm chằm vào cung trạch dã đang dựa vào tường. Sáng nay anh không đến bệnh viện thay băng, không nói một lời, cũng không chen vào, cũng không tham gia vào cuộc chia tay này, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Anh cũng đi đi. Vì sao? Không vì sao cả, bởi vì chúng ta đều tự do. Được, vậy tự do kia của anh định ở bên cạnh em một thời gian nữa. Anh rút thuốc ra hút, Diêu Nguyệt Ảnh liếc nhìn anh một cái, bờ vai rộng và lưng của người đàn ông tôn lên những đường nét của bộ quần áo ôm sát, lưng hẹp và eo thon gọn. Dù bị thương nặng, cô cũng không thể kéo anh đi, mà anh cũng không phải là người quân tử, càng không có việc gì để làm. Nói ở thêm một thời gian nữa là quyết tâm rồi, cô không biết anh định ở lại bao lâu, không có thời gian đuôi co với anh. Lúc này, phải đi chợ đồ cũ, bán hết những cuốn sách còn lại, bao gồm cả mấy bài luận văn, mấy bộ quần áo, những thứ không dùng đến để lấy tiền. Vậy anh tự đi bệnh viện đi. Cô kéo vali, đi tàu điện ngầm, người đi phía trước, anh đi phía sau. Cả đoạn đường, không ai nói một lời, nhưng anh vẫn cứ đi theo. Hình ảnh nhỏ bé, trong tầm mắt, tràn đầy sức sống, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt phượng long lanh. Rất biết cách sống, rất thông minh, mặc cả với người khác, thể hiện bản thân như một học sinh xuất sắc, để kiếm thêm vài đồng tiền. Tiền kiếm được, gửi vào ngân hàng ven đường, lúc đó trời đã tối. Cô quay đầu nhìn anh, bực bội nói. Này, cung trạch dã, anh thật đúng là âm hồn bất tán, phiền quá đi. Ban đêm, trước cửa căn hộ, anh đi từng bước vào, định lấy khăn nhỏ, che miệng mũi cô, rồi đem cô đặt vào trong vali. Nhưng lúc này, người đàn ông bị chặn ở bên ngoài cửa, Diêu Nguyệt Ảnh vịn tay nắm cửa nói. Anh tự kiếm khách sạn ở đi, anh tự đi bệnh viện đi, anh không đói à, cả ngày chưa ăn gì cả. Dù sao tôi cũng mặc kệ, anh tự lo liệu lấy nhé. Không mời anh vào ngồi một chút, làm vài món nhắm chút rượu sao, dù sao cũng quen biết nhau lâu rồi. Anh một tay, vịn khung cửa, không cho đóng lại. Cho anh tham quan tổ ấm của hai người đi, lần trước đến chưa được tham quan kỹ. Anh cười đề nghị, vẻ mặt bình thản, Diêu Nguyệt Ảnh bẻ tay anh ra, từng ngón một, chỉ thiếu chút nữa là dùng răng cắn. Tôi sợ anh tức đến mức phải hộc máu. Sao có thể như vậy? Tay người phụ nữ đặt trước ngực anh, dùng hết sức toàn thân đẩy anh ra sau. Sau đó cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách hai người. Ban đêm dài dằng dặc, cao ốc bên ngoài thành phố đèn đuốc sáng trưng, xe cộ vài lần xẻ qua dưới lầu, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Cô ngủ ngon giấc, tắm rửa xong đắp mặt nạ, sáng sớm thức dậy đi đi lại lại trong phòng. Duỗi eo, vận động cơ thể, mang bánh mì mua hôm qua ra, cắt lát, phết mứt lên. Chọn một bộ quần áo, chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên khí chất. Khi Diêu Nguyệt Ảnh mở cửa, cô cảm thấy có lực cản, cô rất bất ngờ. Người ngoài cửa đang ngủ gục bên cạnh cửa, cả đêm không rời đi. Đây không phải, cũng không giống cung trạch dã. Cô không biết anh đang nghĩ gì, rất kinh ngạc, bước một chân ra khỏi cửa. Trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngủ say. Thực ra chỉ có lúc ngủ, anh mới có vẻ vô hại và đáng yêu. Không còn khí chất áp bức người khác, cũng không nói những lời khó nghe. Khi anh nhíu mày, cô thường cảm nhận được sự không vui của anh. Trước đây, cô rất hoảng loạn. Khi anh không vui, cô cảm thấy như đang đối mặt với kẻ thù. Nhưng lúc này, anh không muốn rời đi, hàng mi dài như cánh quạt, khép chặt, ngũ quan sâu sắc. Nói hơi quá thì có chút giống trẻ em trên vùng cao trong tin tức. Nhìn xung quanh, mong mỏi, chờ mong, cũng có chút mất mát. Cung Trạch Dã, này! Cô mang dép lê, cúi người lay bả vai người đàn ông, nhìn vết máu thấm ra từ áo sơ mi, cùng với tàn thuốc vương vãi bên cạnh. Lay một lúc, anh mới tỉnh, kêu lên một tiếng, đứng dậy, hoạt động xương cốt, cười hỏi cô. Tiểu Ảnh của chúng ta hôm nay muốn làm những gì? Anh bị điên rồi à, ngủ ở cửa nhà tôi. Không còn cách nào khác, anh sợ em nửa đêm bỏ trốn. Lời nói thật bất ngờ, cô đột nhiên đứng sững tại chỗ, mím môi không nói gì. Ngay sau đó quay lại, thay giày, đóng cửa lại. Hôm nay tôi phải gặp bạn học, không thể lo cho anh được. Anh tự đi bệnh viện đi, bên đường đối diện có quán ăn Trung Quốc, không ngon lắm, nhưng anh ăn tạm đỡ đi. Anh không đi đâu, dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa xong mà. Cô bấm nút thang máy, không lâu sau, cửa mở ra, Cung Trạch Dã xoay người cùng cô bước vào. Hai người cùng ra khỏi chung cư. Cũng như hôm qua, âm hồn vẫn bám giết, theo sau, hai tay đút túi, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, mái tóc, gương mặt tươi sáng, dưới ánh nắng. Cùng với linh hồn, anh chưa bao giờ nghiêm túc nhìn chăm chú vào linh hồn của một người phụ nữ. Hạt giống này giờ đã hấp thụ đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Lúc đầu, mặc dù có trí tuệ và biết tính toán, nhưng lại bỏ qua sự tôn nghiêm của bản thân. Vì cuộc đời đã dạy cô rằng cái giá phải trả là dùng sự tôn nghiêm để đổi lấy những thứ khác. Đổi lấy thức ăn, một đôi tất, một bộ quần áo không vừa vặn, khiến cô nhận ra rằng sự tôn nghiêm rẻ mạt như vậy. Cô từng là một con thú hoang, hoảng sợ, có những chiếc nanh nhỏ, sẽ cắn người nhưng không đau, ở chỗ đông người sẽ không muốn nói chuyện, không giao tiếp bình thường. Anh nhớ lại cô lúc ban đầu, dễ dàng nắm bắt, bởi vì lúc đó cô cần anh, nên anh có thể tùy ý, làm bừa, đưa ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi trên giường, hoàn toàn thỏa mãn trên người cô. Sẽ có hận, sẽ có xấu xa, cũng sẽ có yêu, cũng sẽ lùi lại vài bước để nhượng bộ cho tình yêu đầu đời. Người như vậy bây giờ chỉ còn có thể tìm thấy trong ký ức, từ đó biến mất, sẽ không còn nữa. Người phụ nữ bắt chước theo cách của anh, từng chút một lấy lại sự tôn nghiêm. Nơi nào cô đến, việc gì cô làm trong sự hỗn loạn đã thu hút rất nhiều người chú ý đến linh hồn của cô. Nhưng người gần cô nhất mới cuối cùng nhìn lại, vào khoảnh khắc bật lửa được ném ra giữa biển lửa, cô quay lưng lại, chỉ là một bóng đen, thậm chí không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng cô nóng bỏng hơn cả lửa, trái tim và thể xác cùng lúc bị tiêu đốt. Khoảnh khắc đó chứa đựng một cảm xúc khó có thể diễn tả. Tại sao lưỡi dao mãi không rơi xuống, lý do đã được giải đáp. Thật lòng mà nói, anh quả nhiên rất thích em. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi tàu điện ngầm, không nghe những lời ngon ngọt của Cung Trạch Dã. Anh có thủ đoạn cao siêu, đùa bỡn phụ nữ đến quay cuồng. Thật sự tin thì bị ngốc rồi, nên cô tránh anh như tránh tà, vừa thấy người đến gần là lập tức rời đi. Vài toa tàu qua lại, hai người thậm chí còn va vào nghệ sĩ biểu diễn trên tàu điện ngầm đang nhảy múa. Sau khi lên mặt đất, cô đi được vài bước, lại quay đầu lại nhìn. Anh đi bệnh viện đi, thay băng gạc đi, máu đã thấm ra rồi. Không sao đâu, tối nay anh sẽ đi. Bước chân người đàn ông rất nhẹ nhàng, cô mặc kệ anh, quay đầu chạy nhanh, đến phố thương mại, mua một thỏi son đắt tiền, tiện thể mua một cái bánh ngọt nhỏ, đứng bên đường gọi điện thoại. Bạn học là người bản địa, sau khi tốt nghiệp được gia đình nhờ quan hệ xin vào công ty. Diêu Nguyệt Ảnh nhờ cô ấy nộp hồ sơ, nói rằng có tới 70% khả năng được nhận. Cuộc gọi này, người đầu dây bên kia vô cùng kinh ngạc. Này, không phải cậu nói thế giới rộng lớn, cậu muốn đi khắp nơi sao? Có sao, mình à? Cô cau mày, không tiện nói chi tiết qua điện thoại. Hôm nay là cuối tuần, hẹn gặp nhau ở nhà bạn học. Cô mang quà đến, bạn học mở cửa, dáng người hơi mập mạp, mặt nhiều tàn nhang. Cô ấy thò đầu ra, chưa kịp ôm Diêu Nguyệt Ảnh, thì ngay lập tức bị bất ngờ bởi người đàn ông tuấn tú đứng lặng lẽ phía sau cô. À, cô gái lưỡi lê. Mặt cô ấy đầy vẻ kinh ngạc, đúng như trời trồng. Hồi đó ở quán cà phê, Diêu Nguyệt Ảnh nói đã từng hẹn hò. Mặc dù câu chuyện rất chân thật, nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy cô đang khoác lác. Dù sao thì làm sao mà trùng hợp như vậy, người như thế mà cô đã từng hẹn hò sao? Lúc này cô ấy tin rồi, thật sự tin rồi, vội vàng hào hứng xoay người mở rộng cửa, chào đón hai người vào nhà. Cung Trạch Dã mỉm cười, cũng không từ chối, mặt dày thay dày ở cửa. Người phụ nữ ngăn anh lại, quay đầu nhìn về phía bạn học, nói: Hai người chúng ta nói chuyện, anh ấy vào làm gì? Cô dùng ánh mắt ra hiệu, bạn học đã không thể rời mắt khỏi Cung Trạch Dã, cũng không nhìn cô. Ấy, để anh ấy vào đi mà. Đúng đấy, nghe thấy không, cô ấy bảo anh vào. Cung Trạch Dã cố ý dùng vai huých nhẹ cô, thay giày bước thẳng đến sofa phòng khách, ngồi xuống, kêu lên một tiếng rồi điều chỉnh tư thế để chịu đựng cơn đau. Bạn học nhảy chân sáo vì phấn khích, hận không thể ăn người ta ngay tại chỗ. Chiều đãi anh ăn uống thỏa thích, thậm chí còn ký tên mấy lần mới vào được vấn đề chính. Mình cũng không còn cách nào, công việc này vốn dĩ là của cậu, nhưng cậu đã bỏ đi, không lời từ biệt. Vì vậy công ty đã tạm thời tuyển một sinh viên tốt nghiệp khác để thực tập, thay thế vị trí của cậu. Biểu cảm của Diêu Nguyệt Ảnh trở nên nghiêm túc, cô lo lắng hỏi bạn học xem có thể nghĩ ra cách nào không. Bạn học quay đầu lại, mở máy tính ra tìm tài liệu, nói rằng công ty này không ổn rồi. Mùa tốt nghiệp có nhiều thực tập sinh, ngành luật lại không phải là chuyên ngành hiếm. Thành phố này là thị trường luật lớn nhất ở Mỹ, nhân tài đông đúc, sinh viên xuất sắc, nhiều vô số kể. Tuy nhiên, cô ấy sắp xếp lại rất nhiều email, liên lạc và địa chỉ của các công ty luật để Diêu Nguyệt Ảnh tự gửi sơ yếu lý lịch, thậm chí còn tự mình đến tận nơi giới thiệu bản thân. Đây, mình in ra cho cậu, xếp hạng theo thứ tự. Giữa trưa, ánh nắng chói chang, hai người bước ra khỏi nhà bạn học. Trên đường đến ga tàu điện ngầm, người phụ nữ thở dài, không cam lòng, mặc bộ quần áo chỉnh tề nhưng lại nhăn nhúm theo từng động tác của cô. Quay đầu lại, tức giận bước tới, nắm đấm, vung loạn xạ lên người anh. Cung Trạch Dã không động đậy, chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe miệng anh hiện lên ý cười, cố tình bắt chước giọng cô gọi Tiểu Ảnh, nói đấm không nặng không nhẹ, đang tán tỉnh anh đấy à. Cô dùng hết sức đánh, anh lại rên lên một tiếng, đánh một hồi để chút giận, quay người đi tiếp. Anh tiếp tục thong thả đi theo sau. Anh đừng đi theo tôi nữa, tôi thấy anh là tôi bực mình. Ừ, nhưng anh không bực mình, anh yêu em. Buổi chiều, người phụ nữ buồn bã một lúc rồi bắt đầu điều chỉnh tâm trạng, đến thư viện công cộng, tìm máy tính, gửi hồ sơ xin việc, gửi chưa đến 10 công ty luật, sau đó đến 4 công ty, 3 công ty đầu tự mình đến tận nơi. Cô vất vả tự giới thiệu bản thân giữa các công ty cho đến khi trời tối. Người đàn ông chờ ở dưới lầu sau khi cô ra ngoài cuối cùng cũng mệt mỏi, ngồi trên ghế ven đường nghỉ ngơi một lúc, ánh mắt chạm nhau, mở miệng hỏi thăm. Chán anh đổ mồ hôi, nóng lắm à? Dù sao, cũng theo lâu như vậy. Cũng hơi nóng. Cung Trạch Dã viền áo khoác đen lên, nhẹ nhàng phẩy phẩy. Đến một đoạn đường trước cửa nhà, cô đến chỗ ở của Kai. Hơn một tháng không gặp, hai người ôm nhau. Chú chó nhảy chân sáo xoay vòng, cực kỳ phấn khích. Kai nhận quà, hẹn thời gian cùng nhau ăn cơm. Cậu ấy nhìn về phía người đàn ông đứng sau, dáng vẻ tương tự với Du Thái. Có vài điều trong lòng đã rõ ràng, nhưng không nói ra. Sau khi chia tay, Diêu Nguyệt Ảnh mua cơm hộp, quay đầu về phía căn hộ. Hai bóng dáng cách nhau một khoảng, tầm mắt người đàn ông dần dần mờ đi, mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng trong tầm nhìn vẫn luôn có bóng dáng ấy. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, chứng kiến những mối quan hệ mà người phụ nữ tạo ra sau khi rời khỏi cuộc đời anh. Những gương mặt xa lạ, nhưng tất cả đều đối xử với cô một cách dịu dàng. Cung Trạch Dã, anh định ở lại bao lâu? Cô đứng dưới lầu chung cư, hít một hơi, xoay người nhìn anh. Người đàn ông im lặng, nói không biết. Vẻ mặt cô không vui, nói anh không đi tham gia tiệc rượu à, Uông Tuấn Hy đâu, sao cũng không gọi điện thoại lấy một tiếng. Vài câu bất mãn, oán trách, biểu hiện không vui, giống như đang giận dỗi, xem ra thật sự bị làm phiền. Trong tiếng phàn nàn của người phụ nữ, người đàn ông im lặng, đột nhiên tiến lên vài bước, kéo tay cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, thân hình cao lớn bao phủ lấy cô, đầu vùi vào vai, ôm chặt đến mức không thể thoát ra. Mùi máu, mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, con thú to lớn hấp hối thì thầm bên tai. Ánh mắt Diêu Nguyệt Ảnh đờ đẫn nhìn lên bầu trời đêm. Mùi hương ấy thật giống với mùi mà chính cô đã từng tỏa ra trước đây. Cần được vuốt ve và chăm sóc. Nhưng anh là cung trạch dã, loại người như anh. Anh sai rồi, thật sự sai rồi, đừng ghét anh. Vết khâu lại chảy máu, nhưng tất cả những vết thương đã chịu đựng không thể so sánh với lúc này. Anh biết rõ mình không thể rời xa người phụ nữ này. Không thể tưởng tượng cuộc đời không có cô. Thuốc lá và rượu không thể lấp đầy sự phản bội và trống rỗng. Những điều tưởng chừng như thoải mái, tự do, không bị ràng buộc, lúc này đều trở nên ảm đạm. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn bầu trời đêm, bên tai vang lên vài câu nghẹn ngào, nhưng cô vẫn chậm chạp, không thể đáp lại. Bởi vì người đàn ông là đứa trẻ chăn cừu, trong lời nói không có mấy câu thật lòng. Chơi đùa với lòng người, che giấu cảm xúc, vô cùng thông minh, nhưng cũng giả tạo. Nếu không tin sói sẽ đến lúc sói thật sự đến, nó sẽ cắn cô một miếng, xé cô ra. Vừa phải kêu đau, vừa không thể ngủ, vừa phải co rúm lại trong bóng tối của anh. Cô không muốn dẫm lên vết xe đổ. Cô cho rằng lưỡi lê sẽ thật sự rơi xuống đầu cô trong khoảnh khắc cuối cùng, cắt đứt đầu cô. Khiến cô máu me đầm đìa. Anh sẽ cho mọi người thấy anh thắng, cô thua. Anh có thể liệt kê chiến tích. Không có gì có thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Bởi vì đó mới là cung trạch dã. Tôi không... Đầu ngón tay cô khẽ run, lời từ chối nghẹn lại. Bởi vì trọng lực nghiêng về phía cô, cô không thể đỡ nổi người đàn ông đang đứng thẳng. Lời nói chỉ có thể dừng lại đột ngột. Hai người ngã nhào ở cửa căn hộ. Gương mặt người đàn ông ngã xuống đỏ ửng bất thường, bất tỉnh nhân sự, ra nhiều mồ hôi, không bình thường chút nào. Lúc này Diêu Nguyệt Ảnh mới phát hiện điều khác thường, đưa tay sờ trán cung trạch dã, lo lắng gọi tên anh. Cung trạch dã, này, cung trạch dã. Trong phòng bệnh sáng sớm, hơi thở của người đàn ông nặng nề khó nhọc, mắt nhắm hờ. Diêu Nguyệt Ảnh trầm lặng ngồi bên giường, cúi đầu gọt vỏ quả lê vừa mua, chia thành từng miếng nhỏ. Cô không biết anh bị bệnh nặng từ khi nào, anh cũng không nói. Có thể trước khi lên máy bay đã cảm thấy không khỏe, nhưng đi bộ trên đường thì lại nhẹ nhàng, thoải mái, giả vờ như không có chuyện gì. Nếu anh nói sớm là khó chịu, chiều hôm đó tôi đã không đánh anh rồi. Cho anh. Miếng lê chạm vào miệng, anh vừa mới tỉnh lại. Hơi há miệng ra, một miếng lê nhỏ được đưa vào miệng. Không sao, cũng không đau. Anh hỏi có phải cô đã ở bên anh cả đêm không? Diêu Nguyệt Ảnh đặt quả lê sang một bên, cố tình không trả lời. Cô đứng dậy, lấy một cốc nước ấm, thấy túi chuyển nước sắp hết thì gọi y tá đến thay. Một túi chuyển mới lại được treo lên. 11 giờ trưa, sau một đêm không ngủ, trong trạng thái mệt mỏi, một tin tốt. Cuối cùng cũng khiến cô phấn chấn hơn một chút. Ba công ty cô tự mình phỏng vấn đều không có kết quả tốt, nhưng văn phòng luật nhỏ cuối cùng mà cô nộp đơn trực tuyến lại gửi lời mời. Nói gần đây có một đồng nghiệp gặp chuyện gia đình, cô có thể đến thực tập một thời gian. Vừa thấy email trả lời, Diêu Nguyệt Ảnh liền đưa ra quyết định. Nằm viện 2 ngày, ở lại bệnh viện 2 ngày, chăm sóc cung trạch dã 2 ngày. Ngày thứ 3, cô viết một tờ giấy, nửa đêm lặng lẽ, đặt lên đầu giường phòng bệnh. Không phải đi không từ biệt, chỉ viết vội một câu ngắn gọn. Sau khi khỏi bệnh, anh hãy về đi. Sau đó cô biến mất trong bệnh viện. Con người không thể phân biệt lời nói dối, kể cả cô. Cô không thể nhìn thấu người đàn ông này, không thể hoàn toàn tin tưởng vào tất cả những gì anh nói. Chẳng hạn như anh nói không muốn chia tay, chẳng hạn như anh nói cảm xúc của anh mất kiểm soát đã tiêu hao những kỷ niệm duy nhất giữa chúng ta. Anh cũng không muốn như vậy. Có lẽ sự yếu đuối của anh cũng chỉ là một cách đóng vai nạn nhân. Cô từng dốc hết tình cảm vào canh bạc này, thua trắng tay, cũng bị đá phăng. Kinh nghiệm trong quá khứ khiến cô không dám yêu ai hết mình nữa. Thừa nhận là quan tâm, hoặc thừa nhận là vẫn còn yêu, yêu một chút, không phải là tất cả, nhưng vẫn còn một phần. Nhưng cô không muốn lại sợ hãi, dè dặt trong một mối quan hệ nào đó. Vì vậy, cô đã để lại một mảnh giấy đơn giản rồi rời đi. Bước trên con đường đêm, hai tay đút túi, nhìn xa xăm về phía tòa nhà bệnh viện, sau đó thở dài, xoay người trở về nhà. Sức đề kháng của Cung Trạch Dã rất mạnh, khả năng hồi phục nhanh hơn người bình thường. Như anh đã nói, anh không dễ chết như vậy, nên chỉ vài ngày sau đã hạ sốt. Anh chỉ còn đau do vết thương. Thời gian trôi qua nhanh đến mức không kịp để lại những khoảnh khắc ngắn ngủi bên cô, không thể lưu luyến những chăm sóc nhỏ nhặt, đã không còn có thể sử dụng những thủ đoạn hèn hạ này để giữ người lại. Cung Trạch Dã rút kim truyền trên mu bàn tay, im lặng một lúc lâu. Sau khi đi quanh phòng bệnh một lúc, anh vội vàng đi ra ngoài, vội vã trên hành lang, lướt qua từng khuôn mặt xa lạ, tay cầm một tờ giấy, trên đó chỉ ghi một đoạn ngắn. Trong đám đông qua lại, Cung Trạch Dã không thấy bóng dáng quen thuộc trong bệnh viện. Anh không thấy bóng dáng quen thuộc. Anh biết cô mềm lòng, nhưng người phụ nữ mềm lòng ấy đã không đến thăm anh. Giữa tháng 6, Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu cuộc sống thực tập. Trước khi trở thành luật sư chính thức, cô là trợ lý văn phòng, giúp đồng nghiệp sắp xếp hồ sơ, tài liệu, pha cà phê, chạy việc vặt, thay thế vị trí của đồng nghiệp có chuyện gia đình. Cuộc sống của cô trở nên vô cùng bận rộn, đúng lúc gặp mưa rào, bận đến mức không có thời gian ăn cơm, vừa mới cùng đồng nghiệp ra khỏi nhà của thân chủ. Một tiếng sấm rền vang, mây đen dày đặc, bạn trai của đồng nghiệp đến đón, định chở cô một đoạn đường. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn chiếc ô đen dựa bên cửa, sau một lúc lâu bị đồng nghiệp gọi, cô vội vàng đáp lại, không nhìn chiếc ô đen nữa, mà quay người bước vào xe dưới cơn mưa. Cuối tháng 6, một cây bút máy được đóng gói tinh xảo, lặng lẽ đặt trước cửa nhà cô. Buổi chiều, cô vừa thua một vụ kiện xâm phạm quyền lợi với đồng nghiệp. Văn phòng luật nhỏ, toàn là luật sư hạng 3, một năm khó khăn lắm mới thắng được vài vụ kiện, giá cả cũng rất rẻ. Quả nhiên công việc và cuộc sống của người trưởng thành rất mệt mỏi. Cô đứng trước cửa và lúc nửa đêm nhìn chằm chằm vào món quà, một lúc sau mới cầm lên. Vào nhà, rồi từ từ mở ra. Một cây bút máy đắt tiền, không có lời chúc, cô đoán ra đoán non. Sau khi đoán ra là ai tặng, liền xoay người, ném cây bút vào thùng rác. Sáng hôm sau đi làm, tiện thể, mang rác đi. Đầu tháng 7, quà bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở trước cửa, mỗi ngày một món quà khác nhau. Gói giấy màu hồng phấn, túi sách, đồ dùng cho phụ nữ, nhẫn, vòng cổ, quần áo, đồ ăn. Bánh ngọt có vị sữa rất đậm, hương vị này đối với cô từng là một món xa xỉ. Nghĩ đến cuộc sống được uống một hộp sữa, tranh một miếng mì tôm từ mẹ, đó chính là cuộc sống hạnh phúc hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Sữa không còn là thứ làm cho cô cao lên, cô kéo hành lý lên đại học, đến thành phố lớn mới biết sữa hoàn toàn không phải là hàng xa xỉ. Những món này do đàn ông gửi đến, giờ đây chất đống ở cửa mỗi ngày với những kiểu dáng khác nhau. Rèm châu màu xanh ngọc, bên trong mọi người cụng ly. Cô từng đứng quan sát, sau đó bước vào, rồi cô mới biết thế giới cái gì cũng cần đánh đổi. Người giàu sẽ không thương ngại người nghèo. Họ bóc lột sức lao động, bóc lột giá trị thặng dư. Đôi khi sẽ trao đổi ngang giá với mình, đôi khi sẽ cho trước rồi thu hoạch sau. Đây là bài học Cung Trạch Dã đã dạy cho cô, bất kỳ thứ gì. Nửa đêm cuối tháng 7, Diêu Nguyệt Ảnh mở hai chai rượu, uống hết một mình. Cô cuộn tròn trên sofa xem phim, khi rượu đã cạn, cô bị một đoạn trong phim làm cho nhói lòng. Cô tách câu nói ra khỏi cốt truyện, mang nó ra ngoài và chiếu lên bản thân mình. Điều khó khăn nhất trong cuộc sống không phải là leo lên đỉnh cao, mà là sau khi buông bỏ mọi thứ, vẫn có thể giữ được sự thanh lịch. Cô đã không giữ được sự thanh lịch. Trước mặt Cung Trạch Dã, cô như một kẻ điên chạy chân trần chạy khắp nơi, la hét, nước mắt rơi đầy mặt, chất vấn không ngừng. Thật sự quá xấu hổ, quá mất mặt. Cuối phim, Zed Minai ngồi một mình trên ghế dài lẩm bẩm. Diêu Nguyệt Ảnh đột nhiên đứng bật dậy, bắt đầu chuyển những món quà chất đống bên cửa ra ngoài. 3 chuyến thang máy, 1 tháng quà tặng, bánh kem bị mốc, tất cả đều bị ném xuống dưới chung cư. Mặt cô đỏ bừng, bước chân loạng choạng, đầu óc mơ hồ, nhưng ý thức vẫn cảnh giác. Giọng nói vang vọng xuống dưới, vang vào đêm tối, vang vào tai một người khác. Tôi không cần, Cung Trạch Dã, tôi không cần, anh có nghe thấy không? Bởi vì anh đã nói, anh không làm từ thiện, tôi không có nhiều tiền để trả những thứ này. Bánh kem mốc meo, bốc ra mùi hôi thối, nát bét, cây bút máy lăn vào bóng đêm. Cô chút giận, đá văng túi quần áo, bảo. Anh về đi, thật đấy, tôi bận lắm, cuối tuần hiếm lắm, mới rảnh, không muốn, không vui đâu. Với lương của tôi không mua nổi những thứ này, anh tặng người khác đi, tôi không cần. Cô quay đầu, đi thang máy lên lầu. Một lúc sau, bóng người trong bóng tối mới chậm rãi bước ra, ngồi xổm bên cạnh đống quà bị vứt bỏ, tay cầm cây bút máy. Sau một lúc ngồi xổm, ánh mắt anh khẽ cụp xuống, lặng lẽ dọn dẹp những thứ này. Rất bất lực, cũng không biết phải làm sao. Kinh nghiệm tình trường trong quá khứ không dạy anh cách níu kéo tình yêu. Tình yêu đến quá dễ dàng, chỉ cần ngồi xuống, vẫy tay là có phụ nữ đến. Không chủ động tặng bất cứ thứ gì, nhưng chỉ cần phụ nữ chủ động muốn, anh sẽ cho. 2 năm trôi qua, gần đây anh mới nhớ ra rằng mình chưa bao giờ chủ động tặng quà gì. Ngược lại, anh luôn nhận được những món quà như vòng tay, bản thảo truyện tranh, thậm chí là những bữa cơm ngày đêm được dọn lên bàn. Thời tiết ngày càng nóng lên, đến tháng 8, Diêu Nguyệt Ảnh đã gần như bị thời tiết ẩm ướt và nóng bức làm choáng váng. Kiến trúc trong thành phố san sát nhau, giữa các tòa nhà cao tầng đều có những tấm kính lớn, nên nhiệt lượng khó thoát ra ngoài. Một hôm nọ, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thoáng qua ở rất xa, đang đi bộ trên đường bên cầu. Hôm đó, hiếm khi cô thắng một vụ kiện với đồng nghiệp, nên đã phớt lờ người đang vội vàng quay người lại, ẩn mình. Cô mua 3 hộp kem ở một cửa hàng kem cao cấp nổi tiếng gần đó, 1 ly cho đồng nghiệp, 1 ly đặt trên ghế ở phố đi bộ. Sau khi cô đi xa, người đàn ông từ từ tiến lại gần, cúi người, cầm hộp kem lên, mặt sau dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, anh gỡ nó ra. Tôi bỏ độc vào rồi, không sợ chết thì ăn đi. Diêu Nguyệt Ảnh đi xa, lên xe của đồng nghiệp, xe quay đầu, hướng về phía anh, tốc độ xe rất nhanh, ánh nắng nhảy nhót trên mặt nước, như những viên kim cương vỡ vụn. Cô nhanh chóng tìm kiếm một bóng dáng trong những đốm sáng, và ngay lập tức bắt được. Người đàn ông nghiêng mặt, mái tóc đen hơi xoăn rủ xuống bên tai. Anh mở nắp hộp kem, múc một thìa, đưa vào miệng, xoay người, nhìn về phía cô. Tốc độ xe nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã kéo tầm mắt 2 người ra xa nhau. Cô ghé vào cửa sổ, gió nóng phả vào mặt, khiến cô khó chịu, bất chợt cảm thấy cay mũi, nhớ đến một chuyện, nhớ đến 2 người ngồi trong quán ăn nhỏ ăn mì, hôm đó cũng rất nóng. Nhưng ký ức đó, không hiểu sao, giống như hộp kem trong tay anh đang tan chảy dần. Có lẽ cần thêm một chút thời gian nữa, cô sẽ không còn nhớ nữa. Tháng 9, tròn 3 tháng sau khi ra viện, Diêu Nguyệt Ảnh không nói một lời nào với anh, chỉ có một lần chạm mắt. Cô không biết anh sống ở đâu, cũng không biết anh sống như thế nào. Dù sao mỗi ngày đều bận rộn, luôn cảm thấy mình bị một ánh mắt dõi theo. Đến khi cô bận đến mức quên mất sự tồn tại của anh, nhưng sáng hôm sau lại cảm nhận được anh vẫn luôn ở đó. Quà đặt trước cửa chưa từng gián đoạn. Ban đầu cô ném chúng đi, hôm sau lại thấy những món quà đó vẫn nguyên vẹn ở cửa. Chiếc bánh giống hệt mà cô chưa động đến cũng đã được thay bằng một chiếc mới. Ném đồ vài lần đến khi cô cảm thấy phiền và không muốn ném nữa, chỉ có thể chất đống ở một chỗ trống trước cửa ra vào. Sau đó, dần dần cô quen với việc buổi sáng nhận quà, quay lại, ném vào trong nhà, rồi đóng cửa lại, ra ngoài, đi làm. Ngày 17 tháng 9, đồng nghiệp xử lý xong chuyện gia đình đã quay lại làm việc. Công việc của Diêu Nguyệt Ảnh có chút thay đổi. Cô chuyển bàn làm việc sang bàn bên cạnh. Sau khi bàn giao công việc kinh doanh cho đồng nghiệp, cô trở thành nhân viên chạy vặt. Sau đó, không có việc gì làm, trở thành người rảnh rỗi. Cô luôn theo dõi động thái của cấp trên, họ đã tổ chức một cuộc họp. Có lẽ công việc của cô sẽ kết thúc vào cuối tháng này. Dù sao văn phòng luật hạng 3 không nuôi nổi người thừa, hơn nữa còn có người lén phàn nàn về cô. Nếu bầu không khí giữa các đồng nghiệp hòa thuận, sếp đã không quyết định nhanh như vậy. Ông chủ nói với cô, nói cô còn ít kinh nghiệm, dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu. Dù đã trưởng thành, trong mắt người phương Tây, cô vẫn giống như một đứa trẻ, nên thân chủ lần đầu tiên nhìn cô đã không tin tưởng lắm. Diêu Nguyệt Ảnh im lặng nghe, bấm đốt ngón tay, cúi đầu một lúc rồi hỏi nhỏ. Sếp nói có người đã bày tỏ sự không hài lòng với em, ai vậy ạ? Cấp trên sững người một chút rồi lập tức lảng tránh cuộc trò chuyện, không muốn tiết lộ, chỉ nói không phải là đồng nghiệp, bảo cô đừng đoán mò. Hai ngày đó, cô ăn cơm không ngon, tự xem lại hành vi của mình, có phải do mình quá thẳng thắn, khiến người khác cảm thấy không thoải mái hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, không có kết quả, cho nên về nhà liền cảm thấy bực bội, rơi vào vòng suy đoán rốt cuộc là ai không hài lòng với mình. Nếu không phải đồng nghiệp thì là cấp trên không hài lòng, vậy là cấp trên nào? Nửa đêm, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng. Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy, ký ức hiện ra một người đàn ông có điểm tín nhiệm thấp nhất. Không có cách nào, bởi vì Cung Trạch Dã chính là người như vậy. Có lẽ anh cảm thấy khó chịu, cảm thấy quan hệ giữa hai người không có bất kỳ tiến triển nào, cho nên phải dùng một vài thủ đoạn lấy thân phận cấp trên can thiệp, danh chính ngôn thuận, sa thải cô. Cô không ngủ cả đêm, ngồi chờ bên cửa, đến 5 giờ sáng, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân. Cô mặc đồ ngủ, tóc buộc đuôi ngựa, trong nháy mắt mở cửa ra, như con báo cái, tức giận, nhào về phía người đàn ông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 48 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.